Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 699. Chương 699. Thu hoạch mới. Tiềm Long Cốc bản đồ. New, ngoặc kép, chỗ này Sơn Cốc là chuyện gì xảy ra? Lại qua nửa ngày phía sau, làm Hoàng Long Badis đám người đi tới bên ngoài Sơn Cốc thời điểm. Nhìn trong cốc xác chết khắp nơi, đầy mắt hoang tàn cảnh tượng, không khỏi đều là ngây ra một lúc. Nơi này có chủ thần xuất thủ sao? Nơi này quái vật chết quả thực quá thảm, liền một thi thể nguyên vẹn đều không có để lại, toàn bộ biến thành thi khối. Là ai xuất thủ ác độc như vậy? Quá tàn nhẫn, bên trong sơn cốc nhiều như vậy thi thể, có ít nhất mấy trăm ngàn thần cấp quái vật, á thần quái vật càng là vô số kể. Nơi này quái vật tổng tích phân rất có thể cao tới 300-400 ngàn tích phân. Nếu như nơi này quái vật là tham gia khảo hạch long tộc hậu bối giết chết, vậy hắn quả thực kiếm lật nha. Nhớ không lầm, chỉ có vị kia Tử Long gia tộc khách khanh, lại nhiếp chính vương, bạo quân ở chúng ta phía trước. Lẽ nào, nơi này quái vật là bạo quân giết chết? Không thể nào, một đám hoàng long người của gia tộc nghị luận ầm ĩ. Trong thần sắc, viết đầy sâu đậm chấn động. Thứ nhất là bởi vì trước mắt tràng diện quá mức huyết tinh. Thứ hai, bọn họ có chút hoài nghi. Nơi này thần cấp quái vật, khả năng chết bởi bạo quân thủ. Bạo quân, chỉ bằng hắn một cái mạo hiểm già, cũng muốn giết nhiều như vậy thần cấp quái vật. Lúc này, Hoàng Long Badis lạnh rên một tiếng. Phân tích nói, bạo quân thực lực tuy là rất mạnh, nhưng là giới hạn với hạ vị thần minh cấp bậc. Muốn chu diệt nhiều như vậy thần cấp quái vật, ít nhất phải thượng vị thần minh xuất thủ. Hắn bạo quân còn kém xa lắm đâu. Nghe vừa nói như vậy, còn lại hoàng long người của gia tộc cũng mới thả lỏng một hơi, lộ ra vẻ mặt thoải mái. Đúng vậy, bạo quân mới bất quá 1E55 cấp, mạo hiểm giả mẫu, làm sao có thể giết chết nhiều như vậy thần tích quái vật. Bọn họ thực sự là mình hù dọa mình. Badis thiếu gia, chúng ta bước tiếp theo đi nơi nào? Một người hỏi, nơi này quái vật đã bị thanh không? Không hề lưu lại giá trị. Hoàng Long Badis lạnh rên một tiếng. Lúc này đây, vì có thể để cho ta tiến nhập tiềm long bảng top 10. Ban cho không ít siêu thần quyển trục. Kế tiếp, để chúng ta tìm một chỗ quái vật căn cứ. Soát thống khoái a. Dứt lời, Hoàng Long gia tộc người dồn dập đập cánh, hướng phía trước cực nhanh đi. Gala tiểu thư, có những thứ này gấp trăm lần gia tốc các. Tuần này gặp thưởng cho phẩm, tất cả đều là chúng ta Tử Long gia tộc nha. Ở một chỗ rừng rậm xanh tươi tốt bầu trời, Tử Long gia tộc 5 tên thành viên như 5 đạo thiểm điện chạy như bay mà qua. Do vì gấp trăm lần tốc độ, bọn họ đã đem dọc theo đường đi hết thảy bên trong cung điện Bảo Dương quét một cái sạch, thu hoạch quả thực không nên quá phong phú. Đương nhiên, đối với vị kia ban thưởng gấp trăm lần gia tốc các khách khanh đại nhân, hôm nay 5 vị cảnh long gia tộc thành viên trong lòng cũng là tràn đầy 10 phần cảm kích. Vị này khách khanh đại nhân mới bất quá khu tuấn du 55 cấp, liền vừa ra tay chính là 100 chương gấp trăm lần gia tốc các. Thực sự là phóng khoáng a. Ha ha, nguyên bản còn tưởng rằng cái này y khách khanh đại nhân là một đơn vị liên quan. Ai biết, không chỉ có thực lực siêu quần, hơn nữa xuất thủ cũng rất xa hoa a. Có thể chiêu mộ đến vị này khách khanh đại nhân, thật sự là ta chặt hào gia tộc may mắn a. Ra ngoài sau khi, nhất định phải hào hào mời vị này khách khanh đại nhân uống rượu. Không biết, khách khanh đại nhân lúc này thu được bao nhiêu tích phân? Chí ít, hơn 1000 tích phân a. Đó là, lấy khách khanh đại nhân thực lực, thu được hơn 1000 tích phân chẳng phải là một bữa ăn sáng. một đám Tử Long gia tộc thành viên nghị luận ầm ĩ. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết, lúc này Tần Phong ở quét sạch hết trong sơn cốc quái vật. Tích phân há chỉ hơn 1.000 phân, đã đạt đến hơn 40 vạn phần có lớn. Mà ở một bên, Tử Long Kala trên mặt cũng lộ ra một nụ cười mừng rỡ. Ân, không biết vì sao, nghe được mọi người khen vị kia khách khanh đại nhân, so với nghe được bị người khen chính mình còn hài lòng. Loại cảm giác này thì dường như liền đồ vật yêu thích, thu được mọi người tán thành giống nhau. Đồng thời, Kala cũng nhắc nhở mọi người, loại này gấp trăm lần gia tốc các. Chúng ta chỉ có 100 chương, chúng ta nhất định phải dùng ít đi chút. Tốt, Kala tiểu thư, thành viên khác dồn dập nói rằng. Ân, Tử Long Kala gật đầu, mâu quang bên trong cũng hiện lên lau chờ mong. Có gấp trăm lần gia tốc cắm ở thân, ngoại trừ có thể dùng lấy thăm dò trong nhà phần thưởng bên ngoài, còn có thể dùng để tìm kiếm một chỗ thích hợp đánh quái khu vực. Rất nhanh soát lấy tích phân. Lúc này đây, nàng hy vọng mình có thể vọt vào Tiềm Long bảng top 50. Cho vị kia khách khanh đại nhân một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Hô, chúc mừng, ngài hết thảy kỹ năng đã thăng cấp đến LV12 cấp. Chúc mừng, ngài điểm kinh nghiệm kỹ năng mình đầy. Đẳng cấp điểm kinh nghiệm đã đầy, phù hợp thăng cấp điều kiện. Chúc mừng, ngài thăng cấp đến 1V56 cấp. Ngài thu được tự do điểm thuộc tính x3680 điểm. Ngày thứ hai, làm Tần Phong lần nữa sử dụng thần cách chiến thuật, quét sạch hết một chỗ nước cạn ở trên thần cấp quái đàn sau đó. Đột nhiên một đạo hoa lệ lệ quang mang từ trên trời giáng xuống. Rốt cục, thăng cấp, hơn nữa một hơi thở chính là 3.680 điểm tự do thuộc tính một số. Quả thực mỹ tư tư, tổng thuộc tính cũng tới đến rồi gần 7 vạn khoảng cách. Có thể nói bác, gạch dưới, quả nhiên, hay là dùng thần cách ngốc nghếch thăng cấp tương đối thoải mái một điểm. Chỉ là đáng tiếc, bị thần cách oanh tạc sau đó, thần minh sẽ không lưu hạ thi thể, càng sẽ không lưu lại có thể tinh chế thần cách. Hưng phấn qua đi, Tần Phong lại không khỏi nhíu nhíu mày. Sử dụng thần cách đánh quái tuy là sảng khoái, nhưng tiêu hao cũng là cự đại. Trong tay hắn hạ vị không ổn định thần cách, đã tiêu hao hơn phân nửa. Tương lai không lâu, sẽ tiêu hao chân quý trung vị, không ổn định thần cách, thượng vị. Không ổn định thần cách, chờ, các loại, đó là cái gì? Cũng liền ở Tần Phong quét tước chiến trường lúc, đột nhiên, chú ý tới một tấm vàng chói lọi trang giấy. Nhìn một cái không phải là phàm vật, Tiềm Long cốc khảo hạch không gian bản đồ, loại khác, bản đồ, miêu tả, từ chiến thần Chi Long Anris đại nhân chế tác. Ghi chép cặn kẽ Tiềm Long cốc khảo hạch không gian địa hình, hình dạng bề mặt trái đất, quái vật phân bộ, bảo dương phân bố bản đồ. T, dĩ nhiên là Tiềm Long cốc bản đồ. Có cái này ba tấm đồ nơi tay, chẳng phải là nói ta có thể tìm được thích hợp nhất đánh quái khu vực, cùng với bảo dương nhiều nhất khu vực. Quả thực kiếm lật nha. Chứng kiến bản đồ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, Tần Phong cũng không khỏi nhếch miệng cười. Kế tiếp, chính mình sợ rằng lại muốn kiếm một khoản lớn đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,